Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, tìm Crawford hỗ trợ. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi qua bái phỏng một chút Scola Đúc, nhưng cho dù là vị kia lão công tước, cũng biết Thạch Lỗi chân thực mục đích hiển nhiên là con của hắn. Bây giờ công đảng đảng thủ Crawford, Thạch Lỗi cũng chưa che giấu chính mình ý đồ đến. Cùng Scola Đúc nói chuyện trời đất sau, hắn liền minh nói mình muốn cùng Crawford gặp mặt một lần. Có một số việc cần giao lưu một phen. Jenny tuy nhiên cũng biết Thạch Lỗi đối nàng cũng không có phương diện kia ý tứ. Có thể nàng vẫn như cũ nguyện ý cùng Thạch Lỗi thành vì muốn tốt cho rất lợi hại bằng hữu. Nàng lập tức liên hệ cha mình. Crawford bề bộn nhiều việc, nhưng nghe nói là Thạch Lỗi đến. Tăng thêm Jenny không ngừng khẩn cầu, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng mau chóng kết thúc hôm nay sự vụ, trở về ăn cơm chiều. Kỳ thực, Crawford chính mình đối Thạch Lỗi cũng là rất có hảo cảm. Dù sao, tại tranh chữ phương diện, có thể cùng hắn nói tới cùng một chỗ cũng không có nhiều người. Nhất là hắn ngồi lên công đảng đảng thủ vị trí về sau, có thể cùng hắn bình đẳng nói chuyện phiếm người thì càng thiếu. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đem coi là lần tiếp theo Anh quốc thủ tướng cực kỳ hữu lực cạnh tranh giả. Thậm chí, bởi vì sang năm liền muốn đại tuyển, cho dù lần này Crawford vô pháp trèo lên đỉnh Anh quốc chính đàn, chí ít cũng có thể được mỗ cái trọng yếu đại thần vị trí. Mà xuống lần nữa lần đại tuyển thời điểm, hắn hy vọng như trước vẫn là rất lớn. Dù sao, Crawford muốn so hiện ở nước Anh thủ tướng tuổi trẻ quá nhiều. Cùng Scola Đúc trò chuyện một lát, lão công tước có chút mệt nhọc, lên lầu nghỉ ngơi, Thạch Lỗi liền ngồi tại cổ bảo trong viện, phơi nắng, cực kỳ bình tĩnh chờ đợi Crawford trở về. Gặp mặt về sau, Thạch Lỗi trước tiên đem chính mình ý đồ đến nói rõ. Biểu thị Tống Tử Duyên cùng chính mình quan hệ phi thường tốt. Hắn cũng biết Tống Tử Duyên cùng Crawford tư giao rất tốt. Liền hy vọng hắn có thể tại một số trường hợp công khai cho thấy một chút cái tầng quan hệ này. Nhất là ngay trước Hoa Hạ người tới mặt. Cái này có trợ giúp Tống Tử Duyên trở lại chính đàn. Crawford cười cười, nói, Thạch tiên sinh, ta cùng Tống quan hệ cá nhân chỉ là tại thư họa nghệ thuật tầng diện. Người dạng này cưỡng ép đem chúng ta quan hệ cá nhân tăng lên tới công tác tầng diện. Đây là đang phá hư giữa chúng ta giao tình a. Thạch Lỗi cũng cười cười. Nói, Scola tiên sinh, đã các ngươi ở giữa ban đầu quan hệ cá nhân liền rất tốt. Tin tưởng ngài cũng biết, Tống Thúc Thúc sở dĩ hội giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn. Hắn vẫn như cũ hy vọng có thể lưu đang làm việc trên cương vị phát sáng phát nhiệt. Đương nhiên, có lẽ giữa các ngươi tiếp xúc, cũng sẽ không dính đến những nội dung này. Nhưng là, ngài xem như một tên thâm niên chính khách, ta tin tưởng ngài hẳn là so với ai khác đều hiểu điểm này. Ta nghĩ, ngài cũng sẽ không nhìn lấy chính mình lão bằng hữu sầu não uất ức đi đối với ngài tới nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Crawford gật gật đầu, nhưng lại không có mở miệng, mà chính là nhìn lấy Thạch Lỗi, tựa hồ tại chờ đợi Thạch Lỗi cho hắn một cái càng thêm cường đại lý do. Thạch Lỗi ngẫm lại nói, mà lại, tuy nhiên ngài đã trở thành công đảng đảng thủ, trở thành sang năm đổi tuyển thủ tướng đại nhiệt môn, nhưng là, ngài lại thiếu ít một chút ở nước Anh chính đàn cao vị tham gia kinh nghiệm. Gần nhất mấy lần thủ tướng, cơ bên trên là trước trở thành một vị nào đó trọng yếu đại thần, sau đó lại trèo lên đỉnh thủ tướng chi vị. Ngài hòa hoàng thất ở giữa quan hệ, ở phương diện này thậm chí có thể trở thành ngài trở ngại. Thế nhưng là, nếu như ngài xuất hiện, có thể làm cho Hoa Anh lưỡng quốc bang giao càng tiến một bước. Ta tin tưởng đối với ngài tranh cử thành công là sẽ có cực trợ giúp lớn. Anh quốc cùng Hoa Hạ mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì khập khiễng. Nhưng là tại gần nhất cái này trong hơn 10 năm, kỳ thực vẫn luôn tồn tại một số vấn đề nhỏ. Cái này khiến song phương đều có ngăn cách, mà ngài cùng Tống Thúc Thúc, chính là giải khai tầng này ngăn cách nhân tuyển tốt nhất. Hoa Hạ xem như hiện nay thế giới thứ hai đại kinh tế thể. Ta nghĩ, tại quý quốc quan hệ ngoại giao sách lược bên trên, ưu tiên danh sách hẳn là tăng lên rất nhiều. Ngài cớ sao mà không làm đâu? Crawford cười ha ha, vỗ vỗ Thạch Lỗi bả vai. Nói, Thạch tiên sinh quả nhiên là một cái hợp cách thuyết khách. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hội suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Thạch Lỗi biết, muốn cho Crawford loại người này lập tức liền cho ra hài lòng đáp án. Này là không thể nào. Chính khách a, tóm lại là muốn hư hư thực thực không thể đem lại nói quá vẹn toàn. Hắn có thể hứa hẹn cân nhắc chuyện này. Liền biểu thị hắn thật sẽ xem xét, mà lại sẽ tận lực thúc đẩy. Nhưng là, cái này dù sao liên lụy tới hai quốc gia, hắn cũng nhất định phải vì Anh quốc cân nhắc càng nhiều. Mà lại tại thao tác chuyện này quá trình bên trong, còn gặp được đủ loại phiền phức. Đa tạ Scola tiên sinh. Tốt, tiếp đó, chúng ta đem công tác sự tình để ở một bên. Nói thật, ta đã thật lâu đều không có thời gian trở về ăn cơm chiều. Thạch tiên sinh, mời nhất định phải cùng ta nhiều uống hai chén. Sau khi ăn xong chúng ta hảo hảo tâm sự. Thạch Lỗi minh bạch, Crawford muốn theo chính mình trò chuyện. Là liên quan tới tranh chữ phương diện đồ, vật. Hắn cười cười, cầm ra điện thoại di động của mình. Tại trước khi ăn cơm, ta trước cho Scola tiên sinh nhìn một kiện đồ vật. Giải thích, hắn lật ra album ảnh. Đưa điện thoại di động bên trong quay chụp 12 tên nhà thủ cạo ảnh chụp. Đặt ở Crawford trước mắt. Crawford đơn giản quét mắt một vòng. Gặp tấm hình này chỉ là đơn giản 4 chữ. Mà lại còn giống như là viết tại một chương nếp uốn tương đối nhiều trên giấy. Không khỏi có chút kỳ quái. Thạch Lỗi nói. Nhóm này thư pháp là 12 vị danh gia thủ cảo. Không có lạc khoản. Hết thảy 36 tấm. Mỗi vị danh gia đều có 3 tấm. Scola tiên sinh không ngại chậm rãi thưởng thức. Nhìn xem có thể nhận ra mấy vị danh gia thủ bút tới. Nghe nói như thế, Crawford thoáng nhận thật một chút. Hắn bắt đầu lần theo bút pháp kỹ càng nghiên cứu tấm hình này. Sau khi xem xong, hắn lại sau này lật xem. Liên tục nhìn 3 tấm về sau. Hắn không xác định nói ra một cái tên. Sau đó dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói, Scola tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực. Như vậy đi, ta đem cái này 36 tấm hình ảnh phát cho ngài. Chúng ta ăn cơm trước. Sau khi ăn xong ngài có thể chậm rãi thưởng thức. Crawford không có cam lòng đưa điện thoại gì. Động trả lại Thạch Lỗi. Truy vấn. Còn lại 11 vị danh gia đều là cùng vị này nổi danh. Thạch Lỗi gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Crawford vội vã không nhịn nổi lôi kéo Thạch Lỗi tiến thư phòng. Riêng phần mình rót một ly tửu về sau. Crawford đem Thạch Lỗi phát cho hắn hình ảnh. Trở đến trong máy vi tính. Sau đó lợi dụng máy tính màn hình lớn. Cho thấy những này thủ cảo. Cuối cùng, 12 vị danh gia. Crawford nhận ra trong đó hơn. Hết thảy 7 vị. Mà Thạch Lỗi cũng kỹ càng cho hắn giải đọc còn lại 5 vị. Đồng thời tại trên Internet tìm thấy được này 5 vị tác phẩm. Cùng những này thủ cảo tiến hành so sánh. Cuối cùng triệt để nhượng Crawford tin phục. Đây là Thạch tiên sinh mới nhất siêu tầm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ngoài ý muốn đoạt được. Mặc dù không có lạc khoản, nhưng là rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh đây chính là 12 vị danh gia thủ bút. Crawford lược có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc a, nếu như có thể thấy nguyên bản phong thái. Thạch Lỗi cười tiếp lời nói. Cái này càng cần hơn Scola tiên sinh giúp ta tống thúc thúc một vấn đề nhỏ. Chỉ cần tống thúc thúc có thể trở về Hoa Hạ chính đàn. Như vậy ngài liền có thể triển khai cùng Hoa Hạ ở giữa ngoại sự viếng thăm. Đây đối với xúc tiến ngài tương lai tranh cử, cũng có phi thường lớn chỗ tốt. Đồng thời, ngài qua Hoa Hạ, ta đương nhiên hội đem những này tác phẩm nguyên bản cho ngài giám thưởng một phen. Crawford sững, sờ, lập tức cười lên ha hả. Chỉ Thạch Lỗi, lắc đầu nói. Thạch tiên sinh a, người thật đúng là nhớ mãi không quên chuyện này. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ là cái này 12 tên nhà thủ cảo. Còn rất khó đả động ta à. ta vẫn còn có chân tàng. Đến lúc đó cũng có thể vì Scola tiên sinh vô điều kiện khai phóng. Bao quát bức kia Ngô đạo tử. Trước kia tập làm văn ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đương nhiên, Crawford cúi đầu, lâm vào trầm tư, không lên tiếng nữa. Nhưng là Thạch Lỗi nhìn ra được, lần này dụ hoặc, đối Crawford ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Tăng thêm lúc trước hắn liền có hứa hẹn. Thạch Lỗi tin tưởng, hắn hẳn là sẽ kiệt lực hỗ trợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.